Chương 2224, ta là cháu gái ngoại ruột ngươi sao? Nhắc đến lập gia đình, nữ hài trong nháy mắt nóng nảy, ông ngoại, ta đời này, tuyệt đối sẽ không lập gia đình ngươi nói cái gì. Lão giả lập tức theo châu ngồi đứng lên. Thấy lão giả nổi giận, nữ hài lập tức túng, nhìn lấy ông ngoại, cười rặng rỡ, ông ngoại ta không lập gia đình ta cưới còn không được sao, ta cho ngươi cưới một lại đẹp trai lại hiếu thuận trở lại, bảo đảm lão nhân gia ngài hài lòng. Thì ngươi nếu là một mực nếu như vậy, ta nhìn ngươi thật khó tìm. Tư Hạ lắc đầu một cái. Tới, lặp lại lần nữa cho ta nghe một chút. Nữ hài một cái đè lại bả vai của Tư Hạ, mặt đầy cười lạnh. Chị, thật ra thì, ta nói thật lòng, liền ngươi nhan chị tướng mạo này, Độc Lập Châu thật không có mấy cái xứng với ngươi, có vấn đề gì không, đích xác là khó tìm. Tư Hạ mặt không chút thay đổi nói. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Nếu không ngươi đã bị ta đánh chết tươi rồi. Nữ hài lạnh rên một tiếng. Thấy lão giả còn muốn mở miệng nói gì, nữ hài lại nói, ông ngoại, ngươi đừng vội có được hay không, ta đã có người mình thích, ngươi cũng không phải không biết ta đời này, không phải là hắn không lập gia đình. Ồ, nghe nữ hài lời ấy, lão giả nhất thời hứng thú, dường như nữ hài tình yêu sự việc, lớn hơn A-tu-la chiến sự. Nói nghe một chút, là con cái nhà ai? Lão giả nhìn về phía nữ hài cười nói, còn không đợi nữ hài mở miệng, một bên Tư Hạ nói, ông ngoại, chính là Kỳ Hoàng. Muốn ngươi nói nhảm, chính ta không có miệng, sẽ không nói. Nữ hài hung ác trợn mắt nhìn Tư Hạ một cái. Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp, Tư Hạ nói. Kỳ Tu Nhiễm à, lão giả như có điều suy nghĩ. Ông ngoại, nhất định là Kỳ Tu Nhiễm à, toàn bộ Độc Lập Châu, trừ Kỳ Tu Nhiễm, ta còn có thể vừa mắt ta. Nữ hài cười nói. Vậy Kỳ Tu Nhiễm coi trọng ngươi sao? Lão giả thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Nữ hải, Tư Hạ, ông ngoại, cái đó, ta xác định một chút. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy lão giả. Xác định cái gì? Lão giả thần sắc nghi ngờ. Ta là ngài cháu gái ngoại ruột sao? Không phải là ngài theo trong thùng rác nhặt về chứ? Nữ hải thần sắc không vui. Cái gì gọi là Kỳ Tu Nhiễm có thể vừa ý ta sao? Làm sao lại coi thường ta rồi? Ta là Nhiếp gia tiểu thư, hội trưởng võ đạo liên minh công hội cháu gái ngoại ruột. Vẫn là không sợ Minh Minh chủ, ta thân phận này, còn có thể thua thiệt Kỳ Tu Nhiễm không được ông ngoại, tỷ hẳn không xấu gả, ngài cũng đừng quan tâm, có sự khác nhau. Tư Hạ nói, sau nửa năm, võ đạo liên minh công hội cùng A-tu-la mâu thuẫn hoàn toàn bùng nổ, không sợ Minh đứng núi chịu sào, đối với A-tu-la phát động mãnh liệt thế công. Theo không sợ Minh tham chiến, càng ngày càng nhiều thế lực lớn nhỏ, cũng rối rít gia nhập, cũng muốn từ trong phân một chén canh. Ký ức sau này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không xa lạ gì. Cảnh tượng lần nữa biến ảo bên trong phòng chỉ huy, nữ hài nhìn về phía lão giả, hai quả đấm nắm chặt, ông ngoại ngươi làm sao có thể như vậy, không được, tuyệt đối không được. Lão giả nhìn nữ hài một cái, chuyện này, ngươi không cần nhúng tay. Ông ngoại chúng ta hiện tại không hạnh phúc sao, tại sao ngươi còn muốn phát động chiến tranh? Nữ hài nhìn lấy lão giả, hoàn toàn không cách nào lý giải. Hừ, theo như ngươi nói, ngươi không muốn hỏi tới lão giả quát lên. Có thể ông ngoại, Nhiếp gia, có cha mẹ của ta, còn có ca ca của ta. Nữ hài lắc đầu một cái. Anh ngươi bên kia, ông ngoại tự nhiên có dự định, hắn là anh ngươi, là cháu ngoại ruột ta, ngươi cho là ông ngoại sẽ làm thương hại hắn sao? Lão giả mặt không chút thay đổi nói. Coi như ông ngoại ngài sẽ không làm thương tổn ca ca, có thế cái kia cha mẹ của ta đây. Nữ hài lại nói.